Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Lâm Tang ở trước một tờ giấy đang viết vẽ. Cuối cùng nhìn bản vẽ chê. N giấy, lo lắng thật sâu. Đương nhiên, không chỉ là bởi vì kỹ thuật vẽ tranh kém cỏi của mình, mà còn bởi vì thú nhân nhìn bản vẽ phía sau. Nhưng không có biện pháp. Cô không có tài năng nghệ thuật gì. Đây vẫn là kết quả của nỗ lực qua đi. Trước kia vẽ đường thẳng cũng không thẳng. Hiện tại còn có thể nhìn ra là đường thẳng. Rất tốt. Cô cầm bản vẽ đi tìm thú nhân làm nghề mộc. Vừa nói nhu cầu của mình. Vừa khoa tay múa chân. Cuối cùng, hỏi, ngươi có hiểu ý của ta không? Thú nhân, được rồi. Phải không? Đặt bên mép nước nó thật sự có thể di chuyển sao? Thú nhân rất tò mò. Lâm Tang đảm bảo, cái này được thúc đẩy bởi thủy lực. Sức người thật sự quá chậm. Còn phí sức, trực tiếp làm một cái động cơ bằng nước. Chung quy có thể đơn giản một chút. Thú nhân bán tín bán nghi, nhưng vẫn dựa theo yêu cầu của Lâm Tang đem đồ đạc làm ra. Ngoài ra, Lâm Tang còn yêu cầu hắn ta làm thứ gọi là tuốt lúa, vì vật liệu khó tìm mất thời gian. Sau đó cũng thành công làm ra. Nghe hắn ta nói làm ra, Lâm Tang buông bát đũa xuống bỏ chạy. Cô không muốn dùng tay chả lúa nữa. Đến nơi, bên trái đặt một cái lúa, bên phải đặt một cái thủy đậu, ở giữa một khối lớn là đặt một cái phong cốc xa. Thú nhân đã chờ nàng, thấy nàng đến để cho nàng nhanh chóng làm mẫu. Lâm Tang ném một chậu gạo vào trong lúa, dạy thú nhân sử dụng. Đẩy sáo, chậm rãi, hạt gạo đen L, ột vỏ liền từ miệng dưới rơi xuống giỏ. Lâm Tang nắm lấy một cái nhìn, kỳ thật đã xê, ơi rất sạch sẽ. Vỏ lúa chê, N ngôi sao xanh cứng hơn lúa đen. Sau khi nghiền qua còn có thể có rất nhiều vỏ dính vào chê, N, nhưng lúc này lúa đen đã cơ bản xê, ơi sạch. Bất quá nhìn những đống vỏ lúa còn sót lại phía chê, N, Lâm Tang vẫn đổ nó vào trong xe phong cốc quạt đi vỏ thóc. Cuối cùng ném vào trong đĩa đá thủy đậu chậm rãi nghiền. Cuối cùng, nhìn gạo đen sạch sẽ trong lòng bàn tay. Tâm tê, ình Lâm Tang thoải mái tê. Hở phào nhẹ nhõm, sau này rốt cục không cần mỗi ngày trà sát. Lâm Tang ôm một chậu gạo đen mới ra lò đi tìm Lang Lực. Lúc đó Lang Lực đang ăn cơm. Nhìn nàng còn có chút kỳ quái. Ngồi xuống ăn một chút. Lâm Tang buông chậu xuống. Không ăn. Lang Lực thúc ngươi cũng đừng ăn. Lang Lực, Lâm Tang, thúc đến rồi xem những gạo đen này. Lang Lực nghiêng đầu nhìn. Chỉ thấy vỏ ngoài vàng rực rỡ phía chê. N đã không còn. Lộ ra bộ mặt vốn có của nó. Hắn kinh hỉ nói. Lấy ra rồi. Lâm Tang gật đầu. Nhìn xem một chút. Lang Lực gật đầu, lúc này còn ăn cái gì ăn a? Cầm lấy cốt đao liền đi theo nàng ra ngoài. Hai người trở lại cối xay. Thú nhân còn ở đó mài gạo. Chê, N mặt vui sướng, nghĩ đến cũng hiểu được tác dụng của mấy thứ này. Nhìn thấy bọn họ, hắn mới sẽ dừng lại. Tộc trưởng, Tang, Lâm Tang bảo hắn giới thiệu cho Lang Lực mấy thứ này dùng như thế nào. Thú nhân hưng chí ngang ngất đem tất cả đồ đạc làm mẫu sang một bên. Nhìn Lang Lực ngạc nhiên không thôi. Chỉ cần cái này, có thể đem gạo đen mài ra. Trước kia hắn cũng đã thử thoát xác cho thứ này. Nhưng hoặc là tốc độ quá chậm, hoặc là xê, ơi không sạch sẽ. Vấn đề rối rắm thật lâu bỗng nhiên giải quyết. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Hiện tại chúng ta phải sản xuất hàng loạt thứ này ra. Bộ lạc Nam An phân ít nhất phải có 20 cái. Rừng rậm Tây Hải bên kia giảm bớt. Thúc, thúc có thể không? Thú nhân lộ vẻ khó xử, nhưng vẫn cắn răng gật đầu. Không thành vấn đề, trong bộ lạc lại có thêm một loại thức ăn mới là đại sự. Cho dù không thể cũng phải được. Hai ngày nay Lang Lực cũng được Lâm Tang mời đi qua ăn gạo đen này. Hương vị phi thường tốt. Nghe nói còn có thể làm thực phẩm chủ yếu. Về sau chỉ cần hàng năm trồng, khẳng định sẽ không cần đói bụng. Trong lúc nhất thời, Lang Lực ký, CS động nói không nên lời. Lâm Tang vừa nhìn liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Kéo hắn lại, tộc trưởng, ta còn có việc nói với ngươi. Lang Lực nhìn thú nhân đang hăng như động làm việc một cái. Cùng nàng đi ra ngoài. Hai người đi chê, N đường trở về. Lâm Tang nói, tộc trưởng, ta hiện tại là tế ti hải yêu tộc. Ta muốn đại biểu hải yêu tộc cùng ngươi bàn chuyện giao dịch một chút. Chuyện của hải yêu tộc, Lâm Tang đã nói qua với Lang Lực. Đương nhiên, chỉ nói với hắn, Lang Lực có thể hiểu được ý tứ của nàng. Lúc này cũng chính thức nói, vô luận ngươi có phải là tế ti của các nàng hay không? Đều vĩnh viễn là người của Hỏa Lang bộ lạc. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại bộ lạc. Vô luận cần cái gì, ngươi trực tiếp nói là tốt rồi. Cảm ơn thúc, biết Lang Lực đã cho cô sự tín nhiệm cao nhất. Lâm Tang rất vui vẻ, đem suy nghĩ trong lòng rầm rằng giặc nói. Ta muốn dùng thức ăn của bộ lạc mang đến bộ lạc Hải Dương giao dịch. Về phần bên kia, sẽ dùng một ít gia vị đặc thù, cùng với hải sản tiến hành trao đổi. Trong biển có rất nhiều sản phẩm đặc thù có thể làm ra hương vị rất kỳ lạ. Hải yêu tộc đã bắt đầu gia công. Qua một thời gian ta phải trở về một lần nữa. Đến lúc đó ta sẽ mang theo vật phẩm trao đổi cùng nhau trở về. Hai bộ lạc liền hữu hảo thông thương. Hơn nữa, bộ lạc trước kia thu thập vẫn là thu tay. Dù sao ăn không hết, nhưng về sau không chỉ không cần lo lắng vấn đề này. Chúng ta còn phải bắt đầu mạnh mẽ trồng những loại cây trồng kia. Đến lúc đó ta sẽ đem những người ăn không hết đều mang đến bộ lạc Hải Dương tiến hành trao đổi. Rất nhiều thứ chúng ta có chê. N đất liền, cho dù giao dịch với các bộ lạc khác cũng không chiếm được một cái giá tốt. Nhưng bộ lạc Hải Dương không có. Chỉ cần mọi người cần thì nhất định có thể đổi được hồi báo phong phú. Ngoài ra, ta cùng Hải Du Thúc nói qua. Hỏa Lang bộ lạc bên này đổi lại đồ đạc còn có thể qua một lần đổi cho các bộ lạc khác. Hỏa Lang bộ lạc bên này cũng giống nhau. Những thứ nàng làm ở Hải Yêu tộc đều trải qua gia công tỉ mỉ. Chỉ cần không tiết lộ phương pháp, các bộ lạc khác muốn cân nhắc ra ít nhất phải mất vài năm. Mấy năm nay đã đủ để bọn họ kiếm được chậu đầy bát. Nghe xong lời của cô, trước mắt Lang Lực sáng ngời. Anh vẫn là kết cấu nhỏ, cho rằng chỉ là giao dịch đơn giản. Dựa theo suy nghĩ của Lâm Tang, tương lai Hỏa Lang bộ lạc vừa có thể xuất ra đồ vật chê. N đất liền, hàng hải cũng sẽ không ít. Như vậy bộ lạc giao dịch với bọn họ sẽ chỉ nhiều hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, Lang Lực nhịn không được lộ ra ý cười hèn mọn. Sợ tới mức Lâm Tang giật mình một cái. Theo bản năng lui nửa bước. Thúc, hả, à ta biết rồi. Ý nghĩ này của ngươi đặc biệt tốt. Trong bộ lạc có thứ gì ngươi đều có thể trao đổi. Ngươi làm chủ là tốt rồi. Còn có hải yêu tộc bên kia chỉ cần có thứ gì ta đều muốn. Không câu nệ là cái gì? Nói nhảm, chỉ cần là Lâm Tang làm ra đồ đạc sẽ không có không tốt. Cho dù trong bộ lạc không dùng được, khẳng định cũng có người muốn. Kiếm không L, ỗ, nghe hắn nói như vậy. Lâm Tang thả lỏng rất nhiều. Hai người lại nói một ít chuyện vụn vặt. Liền tách ra, Lâm Tang nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn phải giải quyết vấn đề giao dịch của bộ lạc trước. Xoay người trở về kho hàng. Ta muốn xem kho hàng cất giữ. Lâm Tang nói với thú nhân canh giữ kho hàng. Thú nhân biết Lâm Tang, xoay người đưa cho nàng một quyển sổ thật dày. Nhìn thấy độ dày đó, lông mày của Lâm Tang khẽ nhíu. Đã nhiều như vậy, mở quyển sổ ra. Lâm Tang dừng lại, nhìn chữ viết thật lớn phía trên. N đã vô lực chửi bới, dần dần lật về phía sau, chữ viết mới dần dần chỉnh tề, lớn nhỏ vừa phải, thú nhân học thời gian ngắn, viết ra chữ không dễ nhìn lắm, nhưng cũng may có thể thấy rõ ràng. Chờ xem xong toàn bộ quyển sách, Lâm Tang trầm tư, đồ đạc trong bộ lạc đã rất nhiều, bao gồm cả thực phẩm và các vật phẩm khác tồn kho hoàn toàn đủ để giao dịch cùng một lúc với 10 bộ lạc Hải Dương. Nhưng Lâm Tang vẫn xác định với thú nhân, những thứ trong này có được sử dụng để giao dịch với các bộ lạc khác không? Thú nhân khẳng định, không có, phàm là giao dịch đã đàm phán xong, tộc trưởng đều sẽ đem đồ đạc đặt ở kho hàng khác. Lúc xuất kho mới thuận tiện. Lâm Tăng gật đầu. Về đến nhà, mọi người đã ăn no rồi. Bất quá chê, N bếp còn có cơm để lại cho nàng. Không được, ngày mai phải đi Tây Hải. Lâm Tăng thiên tư vạn nghĩ vẫn phải trở về một chuyến. Bên kia có rất nhiều chuyện còn chưa hoàn thiện. Còn có vấn đề lưu lại của Bạch Hổ bộ lạc cùng Tiết Hùng bộ lạc còn chưa giải quyết. Nghĩ đến hai bộ lạc này, Lâm Tăng liền nhịn không được nghĩ đến trận tuyết rơi kia. Cũng không biết nhà bọn họ đã xây dựng lại chưa. Cô không biết lúc mình nghĩ cũng lẩm bẩm ra. Ngồi bên cạnh Chăn Tỉnh nghe được. Dừng một chút, nói, bọn họ hợp nhất. Lâm Tăng hoàn hồn, nghe vậy liền sửng sốt. Sáp nhập. Nàng nhớ rõ hai người này đều là đại bộ lạc chứ. Làm thế nào lại có thể đột nhiên sáp nhập? Mãng Tỉnh giải thích, sau khi bọn họ trở về Tiết Sơn, gặp phải Phục Ký, CS, có bộ lạc liên hợp lại ra tay với bọn họ. Bọn họ tổn thất một ít thú nhân. Sau đó liền sáp nhập. Lâm Tăng chớp chớp mắt, nghĩ đến quan hệ bình thường của hai tộc trưởng kia. So với huynh đệ ruột thịt cũng kém không rời. Gặp phải loại tình huống này sẽ hợp nhất cũng không kỳ quái. Sau đó tộc trưởng còn mang đồ đi giúp đỡ. Ta cũng đi theo. Tuyết rơi rất nghiêm trọng. Sơn động trước kia đều không tìm được. Bọn họ ở bên ngoài xây dựng lại bộ lạc. Gọi là Tuyết Sơn bộ lạc. Nghe được tên cuối cùng, Lâm Tăng khiếp sợ trong chớp mắt. Hai vị đại tộc trưởng này công khai tuyên chiến với những bộ lạc muốn xuống tay với bọn họ. Toàn bộ lạc chung quanh Tiết Sơn xin hát hoạt lớn nhỏ không dưới 10 người. Trực tiếp gọi là Tiết Sơn bộ lạc không phải là nói cả Tiết Sơn đều là của mình sao? Xem ra lần này hai vị tộc trưởng thật sự tức giận. Sau đó hai vị tộc trưởng còn viết thư biểu đạt cảm tạ cho tộc trưởng. Còn đưa tới rất nhiều gia thú cùng Tiết Sơn đặc hữu. Hình như là một bông hoa. Mãng Tỉnh có chút mờ mịt. Thứ kia bộ dạng không giống đồ ăn cũng không giống hoa. Nhưng tộc trưởng nói thấy Tang mua qua. Liền giữ lại. Lâm Tang suy nghĩ một chút. Hỏi. Tiết Liên Hoa. Mãng Tỉnh nháy mắt. Hẳn là đúng không? Lâm Tang. Hai người nhìn nhau. Đều rất mờ mịt. Ai nha? Hắn biết cái gì à? Loại vấn đề này ngươi không phải nên hỏi ta sao? Vương Minh Minh gặm một trái cây. Mơ hồ nói. Đó chính là Tiết Liên Hoa. Nhưng để quá lâu, đã hỏng rồi. Ta ném đi. Lâm Tang có vẻ như không mong đợi câu trả lời này. Nhìn hắn cả lơ phất phơ tựa vào người Mãng Tỉnh, Lâm Tang liền nhịn không được đau răng. Người ngồi thẳng. Vương Minh Minh ngoan ngoãn ngồi thẳng. Bất quá trong chốc lát, Mãng Tỉnh gọt cho hắn một trái cây mới, lại bắt đầu nghiêng về phía bên kia, từng khối nhét vào miệng. Lâm Tang không muốn nhìn thấy tên tiểu tử này nữa. Cũng may, Minh Dã đã làm nóng cơm xong. Lâm Tang vào phòng bếp ăn cơm, tranh thủ thời gian còn nói một câu chuyện về Tây Hải. Minh Dã không có ý kiến, chỉ hỏi có muốn mang theo cái gì không. Lâm Tang lắc đầu lại gật gật đầu. Vẫn nên mang theo một chút đi. Qua vài ngày nữa chính là nghi thức kết lữ của A Ca cùng Miên. Đến lúc đó khẳng định phải trở về Tây Hải bên kia. Chúng ta trước tiên mang theo đồ đạc cần mang theo, cũng đỡ bọn họ tốn thời gian. Minh Dã gật đầu. Sau đó liền suy nghĩ hát tán. Nghĩ lúc hắn kết lữ phải chuẩn bị cái gì đó. Cách chương.